Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, thứ 9 Tiết Vệ Thành Phiêu Tuyết, thủ phủ ngoài thành, Tiêu Dật hai mắt đỏ lên, như cũ bất chịu khuất phục theo cái kia zombie vương thủ lĩnh đánh với. Nắm chặt mã tấu liền muốn lại lần nữa cùng hắn liều mạng. Cái kia zombie vương nhìn đến nơi đây, tựa là không thèm quan tâm tựa như. Như trước hì hì cười, trong tay lại trong bóng tối ngưng tụ đại lượng băng hệ dị năng nguyên tố. Chuẩn bị rất nhanh giải quyết phiền toái như vậy, hắn dự đoán được đơn giản là Hoa Quốc vô số người bánh bao thịt hòa nô lệ. Nhưng không nghĩ này Tiêu Dật như thế ngoan cường chống lại. Bị đánh ngã lại bò dậy cùng hắn đối nghịch, thật là có chút đáng ghét, mặc dù người này loại với hắn tạo thành không là cái gì thực chất tính tổn thương. Thế nhưng luôn luôn như thế không để kỳ phiền cản trở hắn. Có chút tượng con ruồi như nhau chọc người phiền, vậy cho hắn cái thống khoái đi. Từng cây một tiêm trường tinh mịn, do như lông châu dạng băng châm ở zombie vương trong tay hình thành. Xoay tròn chuyển động, tùy thời chuẩn bị công kích kẻ địch, nhìn thấy Tiêu Dật chủ động công kích đi lên. Kia zombie vương nhanh chóng giơ tay lên. Lập tức, ngàn vạn căn băng châm ùn ùn kéo đến mà đi, này đó chi chít băng châm đi là zombie vương tam giai dị năng hình thành. Cứng rắn sắc bén, so với chân chính cương châm càng thêm lợi hại, xoa liền thương, e ngại liền tử, nếu như băng châm đả đảo Tiêu Dật trên người. Tiêu Dật chính là có tam giai dị năng hộ thể, như nhau muốn bị thương nặng, huống chi là lớn như vậy một phen thiên thiên vạn vạn căn. Cùng nhau đánh tới, nhìn thấy kia phô đầu đắp mặt băng châm tập kích mà đến. Tiêu Dật khẩn cấp lui về phía sau tránh né, một bên phát động dị năng dựng thẳng lên thật dày đất lá chắn ngăn trở. Thế nhưng kia băng châm xuyên thấu lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là ở đi qua hắn đất lá chắn thời gian hơi chút dừng lại một chút hạ. Còn là nhanh chóng chiều hắn bao phủ mà đến. Số lượng hòa phạm vi thật sự là quá nhiều quá lớn. Vô luận Tiêu Dật trốn đi nơi nào, đồ ở băng châm tập kích trong phạm vi, mắt thấy, này đó muốn chết băng châm liền muốn chát đến trên mặt hắn trên người. Càng ngày càng gần, Tiêu Dật bổ nhiệm nhắm hai mắt lại, phi phi tài kiến, những đồng bào tài kiến, Tiêu Dật trong lòng cùng người thân cận nói lời từ biệt. Trong đầu hiện ra Thẩm Phi Phi cười một tần. Dần dần một tia trần an tươi cười xuất hiện ở Tiêu Dật khóe miệng. Hắn muốn đi, liền mang theo cùng Phi Phi Mỹ hảo hồi ức cùng đi chứ. Tiêu Dật thấy chết không sờn, chờ đợi băng châm xuyên thấu hắn một khắc kia, tĩnh tĩnh chờ đợi tử vong một khắc kia đến. Thế nhưng, chờ thật lâu cũng không cảm giác trên người có bất kỳ đau nhói cảm hòa khó chịu cảm ni trái lại. Cảm giác xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Tiêu Dật kỳ quái mở mắt, tính toán nhìn nhìn là có chuyện như vậy. A, ngã xuống đất xảy ra chuyện gì? Liền thấy trước mắt nguyên bản lập tức muốn chui vào mắt hắn lý. Trong thân thể băng châm như là dừng lại tựa như, trôi nổi ở cách trước mặt hắn một cm xử. Sau đó liền mắt thường có thể thấy nhỏ xuống một giọt giọt nước. Hai giọt giọt nước, tam tích xung quanh nhiệt độ cấp tốc tăng. Kia một tảng lớn rậm rạp rối bù dày đặc băng châm rất nhanh tan. Trong khoảnh khắc vậy mà hóa cái sạch sẽ. Ai, là ai ở quấy rối? Phương Bắc zombie vương đỏ mặt đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Luôn luôn thoát khỏi kia tịch cuốn tới hơi nóng. Vừa mới đứng vững bước chân hắn liền không thể chờ đợi được giống giận khởi đến. Nói, trước mắt người kia loại Tiêu Dật dị năng đẳng cấp chỉ là tam giai sơ đoạn. Căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa cái kia Tiêu Dật dị năng là thổ hệ dị năng. Không ngăn cản được hắn đắc lực nhất băng hệ lông châu Chamani này đột nhiên mạo ra tới. Nhiệt lượng bức người hơi nóng nhất định là có người ra tay trợ giúp này Tiêu Dật. Như vậy, như thế nhân là ai đâu? Là ta trên bầu trời truyền đến một tiếng lanh lảnh trả lời thanh. Vừa dứt lời. Một màu xanh thật lớn vảy động vật từ trên trời giáng xuống. Kia động vật cao lão đại ngồi một người mặc bạch y quần lụa mỏng. Đẹp tinh xảo linh lung cô gái. Long, Long, là thần Long, không đợi zombie vương chúng nó kịp phản ứng. Thủ phủ trên tường thành kia thiên thiên vạn vạn chú đóng ở đó lý thủ vệ các chiến sĩ liền hô to lên. Các chiến sĩ hưng phấn la lên, quơ hai cánh tay, thậm chí hô lên thần Long vạn tuế khẩu hiệu, thanh âm rung trời, đem nội thành nhân đô kinh động, cũng đem zombie vương chúng nó hoảng sợ. Long, hoa quốc đồ đằng, hoa quốc thần linh, Long, bị hoa người trong nước dự vì mình tổ tiên. Hoa người trong nước thường thường xưng mình là Long truyền nhân. Truyền thừa hơn vạn năm ni Long, zombie vương kinh nghi quan sát suy nghĩ tiền mấy chục thước cao cự thú. Nhìn nó đại trương răng nanh miệng khổng lồ, nó thật dài râu rồng, kia tấm chắn dạng đại tiểu một mảnh phiến vảy, còn có nó kia tứ chỉ giống ưng như nhau thô to tiêm chảo. Kia như nhau có uy năng cũng có thể đem này đó tiểu zombie các dọa sợ hạ. Ngao, ngao, kia zombie vương vật để cưỡi đại hổ bị thần Long uy áp ép tới không chịu nổi. Phù phù thoáng cái liền nằm bò ngã xuống đất, mềm chân được sẽ không động, lui về phía sau, zombie đàn cũng bị cự Long hơi thở khiếp sợ uy bị sợ. Run lẩy bẩy, không tự chủ được lui về phía sau, chỉ còn lại có cái kia dị quốc zombie vương còn kiên trì đứng ở tại chỗ. Chỉ là hắn ngửa đầu sắc mặt lại càng ngày càng trắng. Thân thể cũng càng lúc càng cứng ngắc. Thẩm Phi Phi vỗ vỗ thần Long đầu. Thần Long cấp tốc nhỏ đi thân thể. Rất nhanh liền biến thành to bằng ngón tay một tiểu trùng. Vèo một cái quấn quanh đến cổ tay nàng thượng kết thúc công việc tương liên. Đứng im bất động, bộ dáng kia đã nghĩ là một xanh biếc vòng tay tử như nhau trong suốt óng ánh. Ngươi! Là ngươi phát ra hỏa dị năng, dị quốc zombie vương nhìn thấy thần Long nhỏ đi giấu đi. Luôn luôn có thể xuyễn thượng một hơi, đã không có thần Long uy áp, hắn sắc mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục một chút xuất khí trắng nõn. Không tệ, là ta Thẩm Phi Phi cười cười nói với hắn, trong lòng tính toán xử lý như thế nào này dị quốc soái ca. Giết hắn đi, hình như có chút đáng tiếc. Đẹp trai như thế nam sinh thật làm cho nhân không hạ thủ được. Không giết hắn đi lại sợ hắn tổng tới quấy rối Thẩm Phi Phi có chút thế khó xử. Không thể không nói, nàng xác thực đối này dị quốc xuất nam hài rất có thiện cảm ni này dị quốc xuất nam hài bất quá. Thập sao sao niên kỷ liền tu luyện đến tam giai trung đoạn dị năng. Sau này phát triển tiền đồ nhất định là rất lớn, còn có. Này hơn vạn zombie một đường đi tới cũng không có công khai ăn thịt người. Nhất định là cùng đứa bé trai này ràng buộc có quan hệ. Nói như vậy, người nam này hài cũng không phải là cái ăn thịt người ma vương. Là một tâm địa bất người xấu. Ngươi cũng là zombie, vậy ngươi vì sao giúp đỡ nhân loại cái kia zombie nam hài vẻ mặt kỳ quái hỏi Thẩm Phi Phi. Lão đại, nàng, lúc này. Zombie đàn lý chạy ra tới một tam giai zombie, dùng trường vải mất trật tự bao đầu, che miệng mình cẩn thận tiến đến nam hài bên tai nhỏ giọng thuật nói gì đó. Thẩm Phi Phi thấy tình trạng đó, không có vội vã trả lời nam hài vấn đề, chỉ là nhìn hai người bọn họ, nhìn cái kia quen mắt khăn trùm đầu dị quốc zombie nhất cử nhất động. Cái túi sách kia đầu dị quốc zombie. Chính là lúc trước ở Giang Nam khu mai phục tập kích nhạc nhạc các nàng cái kia tam zombie thủ. Lĩnh, lúc đó Thẩm Phi Phi từng đã quên thu thập nó, để nó chạy trốn, không nghĩ đến, hôm nay ở đây gặp được nó. Nó lại là cái kia xuất khí nam hài thủ hạ, nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết zombie nữ vương Thẩm Phi Phi a. Nhĩ hảo, ta kêu vệ thành phiêu tuyết nghe A Tam lời. Cái kia xuất khí nam hài không có thẹn quá hóa giận. Trái lại hữu hảo đối Thẩm Phi Phi đưa ra một tay. Hết chương.